có ba đại thánh nhân đạo thống vì chính mình hộ giá hộ tống. Chuyện tốt như vậy bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Đã Huyền Kỳ tôn giả đáp ứng, vậy hắn càng không lý do cự tuyệt. Cứ như vậy, Sở Cuồng Nhân ngoại trừ là Huyền Thiên Tông đại sư huynh, Thanh Vân Vương triều phò mã bên ngoài, hiện tại lại tăng thêm một cái tên tuổi, Bạch Liên giáo thánh tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.